Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 35, lời nguyền không thể hóa giải. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên sư phủ, nơi bí ẩn như thế, ai ngờ lại nằm trong một tiệm mặt trược ở hộ thành. Tống Cẩm Nhiên xách hộp trang điểm, bước vào tiệm đúng giữa trưa tiệm đông vui, dân quanh đây thường ghé giết thời gian. Bà lão tóc trắng ở quầy thu ngân thấy Tống Cẩm Nhiên, cung kính chào. Đại tiểu thư về rồi, bà Liêu. Cha tôi có đây không? Liêu bà cười lắc đầu. Nhị trưởng lão không có. Cô tìm ông ấy có việc. Sao không gọi trước? Tống Cẩm Nhiên thầm thở dài. Gọi rồi, nhưng cha cô không nghe máy. Thôi, tôi vào hỏi các trưởng lão khác. Liêu bà thấy Tống Cẩm Nhiên lạ. Đại tiểu thư này vốn hoạt bát. Sao hôm nay nghiêm túc thế? Hôm nay ở phòng thứ hai bên trái. Cảm ơn. Tống Cẩm Nhiên theo chỉ dẫn mở cửa phòng. Vừa bước vào, cô như lạc vào thế giới khác, đỉnh núi, trên đó là tòa kiến trúc cổ kính, uy nghiêm. Biển hiệu đề ba chữ to, Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ ẩn trong khu trung tâm, nhờ huyễn trận của lão tổ, trận nhãn thay đổi mỗi ngày, không sợ người ngoài phát hiện. Tống Cẩm Nhiên bước lên bậc thang, gặp một trung niên tiên phong đạo cốt. Tam bá, Cẩm Nhiên về làm gì? Tam trưởng lão cười hiền, không phải con là khỉ hoang, không thích về nhà sao? Tống Cẩm Nhiên nghịch ngợm từ nhỏ, bị các trưởng lão gọi thế. Cô bật cười, tam bá, cháu lớn rồi, ngoan hơn rồi. Cha con không có, về có việc gì? Tống Cẩm Nhiên nghĩ ngợi, đạo pháp tam trưởng lão khá, nhưng so với cha cô và đại trưởng lão thì kém xa. Nghe cha không có, cô muốn tìm đại trưởng lão, không được thì thử gặp lão tổ. Cháu muốn xin đại bá uống trà, ở ngoài lâu, thèm trà quá, đại trưởng lão mê trà. Giữ nhiều trà tốt, trà này không phải trà thường, là trà đạo. Một, giúp ích lớn cho người tu đạo. Tam trưởng lão vỗ vai cô, hiền từ. Đi đi, ông ấy ở phòng trà. Vâng, Tống Cẩm Nhiên quay đi, thần sắc tam trưởng lão thay đổi, hết vẻ hiền hòa, mắt thèm thuồng nhìn theo. Đôi mắt cô đẹp thật, tiếc là không phải của hắn. Hắn lấy điện thoại, gọi. Bên anh thế nào? Tôi giới thiệu anh cho nhà giàu hộ thành, anh làm ăn kiểu gì? Đầu dây bên kia nói tiếng phổ thông không chuẩn, pha giọng ngoại quốc. Tôi nói rồi, linh hồn đó có thứ bảo vệ, tôi không tới gần được. Thế đổi linh hồn khác, anh là A Tán nổi tiếng, chỉ tìm được một hồn công đức thôi sao? Tam trưởng lão đừng giận, tôi trả giá lớn đấy. Tấm Phật bài bạch tượng là sư phụ tôi xin mãi từ Long Bà Vượng, rất quý, giờ đã mất. Anh nên tin tôi hơn. Tam trưởng lão hừ lạnh, hắn chẳng thấy Phật bài có gì đặc biệt. Nhưng người ta nói thế, cứ bám lấy thì kỳ. Làm nhanh đi, bàn tay khắc kinh văn buông điện thoại. A Tán Khang đạt khinh bỉ nhìn màn hình tối. Đạo môn ích kỷ, dùng hắn tìm hồn công đức, chỉ để cầu trường sinh. Nắng xuyên qua cửa, chiếu lên khuôn mặt khắc kinh văn của Khang Đạt. Hắn cười đắc ý, mở điện thoại, vào thư viện ảnh, tìm tấm hình đầy chữ. Đồ tốt thật, ảnh là tờ giấy chi chít chữ phồn thể, tiêu đề, Hồng Mông Thư. Trường sinh thiên. Ghi lại cách trường sinh của đạo gia. Muốn trường sinh cần ba thứ. Một là hồn công đức. Tam trưởng lão tưởng Khang Đạt không đọc được chữ phồn, lừa hắn cần hồn công đức để tăng pháp lực. Khang Đạt nhận ra chữ trường sinh, chụp ảnh lại. Ai tu hành chẳng mơ trường sinh. Hắn đâu phải Long Bà nhàm chán. Cốc cốc cốc, người hầu gõ cửa. A Tán sư phụ, chủ nhân gọi. Muốn ngài gia trì Phật bài cho đại tiểu thư. Được. Khang Đạt mở cửa, căn phòng rộng lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Mộc Bạch Trình hay Tần Tịch Giao ở đây, sẽ nhận ra đây là trang viên Châu Nguyệt từng gây rắc rối. Bệnh viện thành phố hôm nay đông, nhất là khoa tuyến thể. Dân công sở tranh thủ nghỉ lễ đi kiểm tra, Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao xếp hàng từ lúc đăng ký. Đến lượt, Mộc Bạch Trình mới biết Tần Tịch Giao đưa cô đi khám tuyến thể. Cũng phải, Tần Tịch Giao không có chứng minh thư. Sao tự khám được? Bác sĩ mạnh tay, kê một loạt xét nghiệm, máu, CT, lấy pheromone. Mộc Bạch Trình tính, phí xét nghiệm hơn 2.000 tệ, đau ví. 2.000 mua được bao nhiêu KFC? Đã thế, cô y tá tiêm còn mạnh bảo. Alpha mà sợ đau thế. Y tá Omega thấy mặt Mộc Bạch Trình xinh, cười tươi, nhưng tay nặng, làm cô suýt kêu. Mộc Bạch Trình căng thẳng nhìn kim đâm mạch. Tần Tịch Giao bất đắc dĩ, sợ đau thế sao, đừng nhìn, Tay nhỏ mát lạnh che mắt Mộc Bạch Trình, cảm giác mềm mại làm cô dịu lại. Máu đỏ chảy vào ống tiêm, lần này cô không đau. Y tá rút kim, Mộc Bạch Trình mới biết xong. Đi thôi, Tần Tịch Giao kéo cô đứng dậy. Bệnh viện hiệu quả, báo cáo xét nghiệm ra nhanh. Thế nào, Mộc Bạch Trình lo lắng nhìn bác sĩ. Sao ông ta nhíu mày nhìn báo cáo? Tần Tịch Giao cũng lạ. Bác sĩ lúc nhíu mày, lúc cười, hay tình trạng Mộc Bạch Trình nghiêm trọng. Tần Tịch Giao đưa cô đi khám vì tối qua, sau khi đánh dấu, Mộc Bạch Trình ngủ luôn, không bình thường với Alpha. Alpha thường chiếm hữu mạnh, cắn Omega xong muốn cắn nữa. Nhớ lời bác sĩ gia đình Liễu Tô Hồng, Tần Tịch Giao nghi cô có vấn đề. Không sao, thậm chí đang tốt lên. Bác sĩ đặt báo cáo, ngạc nhiên nhìn Mộc Bạch Trình. Tôi không hiểu, tuyến thể chưa phát triển hoàn chỉnh, sao cô đánh dấu được? Bác sĩ xem báo cáo. Tuyến thể Mộc Bạch Trình đang hồi phục, chưa trưởng thành, nhưng vẫn đánh dấu được. Tại sao, cái này nghiêm trọng không? Tối qua cô ấy ngủ luôn. Tần Tịch Giao không dành y học hiện đại, nhưng chuyện bất thường phải để ý. Nếu Mộc Bạch Trình có vấn đề vì nàng biết khóc với ai? Bác sĩ cười an ủi. Không cần lo, các chỉ số cơ thể alpha của cô đang tăng, dần giống alpha bình thường. Có lẽ răng nanh alpha phát triển nhanh hơn tuyến thể, nên mới vậy. Khi đánh dấu, pheromone không theo kịp, cô không cần lo. Vậy bao giờ đánh dấu không ngủ? Tần Tịch Giao quan tâm chuyện này. Một cắn 5.000 năm, nàng không ngại bị cắn thêm. Bác sĩ sững sờ trước câu hỏi táo bạo, nhìn Mộc Bạch Trình. Omega nhà cô gan thế. Mộc Bạch Trình xấu hổ cúi đầu. Hóa ra Tần Tịch Giao cũng. Vậy họ tính là yêu nhau chưa? Chưa tỏ tình, như Omega chủ động thế này. Thấy Tần Tịch Giao nghiêm túc. Bác sĩ nghĩ cặp đôi muốn sớm có con. Với tình trạng hiện tại, nhiều nhất 1 năm là hồi phục hoàn toàn. Lúc đó, đánh dấu gì cũng được. 1 năm, Tần Tịch Giao trầm ngâm. Vậy pháp lực phải tiết kiệm, giờ chỉ ra không vào. Muốn pháp lực phải dựa vào Mộc Bạch Trình. Tạm biệt bác sĩ, hai người rời đi. Trên đường về, Mộc Bạch Trình hiếm hoi gọi taxi. Có xe, Tần Tịch Giao không phản đối. Mộc Bạch Trình căng thẳng, muốn hỏi quan hệ của họ. Nhưng bệnh viện đông, cô ngại. Trên taxi, tài xế cứ nói chuyện, cô không có cơ hội hỏi. Về nhà, đóng cửa, Tần Tịch Giao khoanh tay nhìn cô. Người muốn nói gì, lấp lửng cả đường rồi. Mộc Bạch Trình, lộ liễu vậy sao? Tôi muốn hỏi, chúng ta thế này, tính là yêu nhau không? Giọng cô nhỏ dần, thiếu tự tin. Mộc Bạch Trình cúi đầu, sợ Tần Tịch Giao phủ nhận. Không khí im lặng, đôi mắt đen nhìn đỉnh đầu cô. Tần Tịch Giao nghĩ, dù cô nhát thế nào, vẫn là Mộc tỷ tỷ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cười khẽ, người nghĩ sao? Tôi nghĩ, tính, đúng không? Mộc Bạch Trình không chắc ý Tần Tịch Giao. Tính, Tần Tịch Giao bước tới, Mộc Bạch Trình lùi đến cửa, tư thế giống tôi đó, nhưng vị trí đảo ngược. Tần Tịch Giao nhìn vào mắt cô, người nghĩ ta là kiểu phụ nữ gì? Hay Omega gì? Dễ dãi, gặp là ngủ. Gặp là hôn, không phải, Mộc Bạch Trình vội phủ nhận, Tần Tịch Giao quàng tay qua cổ cô, vậy ngươi nghĩ ta vì sao thế này? Tìm Mộc Bạch Trình đập loạn, một đáp án khiến cô mừng rỡ sắp bật ra. Tần Tịch Giao thích cô, Tần Tịch Giao không phủ nhận, dù qua ngàn năm, dù bị cô bỏ rơi, trong lòng nàng luôn có cô. Omega kề môi, Mộc Bạch Trình thành kính đón nhận nụ hôn. Mắt ánh vàng lóe lên, Giao Giao. Ta nhớ nàng quá. Tác giả có lời. 1. Trà đạo, trà thiền cao cấp, đặc biệt của đạo gia, giúp tu hành. Cách chương.